Làm sao có thể? Thiên quân tiểu tử kia làm sao có thể rồi đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Lăng không giết chết đẹp trai thiên tôn cái kia đại sát tinh, nhưng lại có thể cùng bố thiên tôn đều lâu như vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Đã có thiên thánh thú, ai, xem ra ta thiên vực tại đây tu tiên giới lộ là đi tuyệt nữa à. Tại Nam Mãn Sơn phương Bắc ngoài 50 dặm đang xem cuộc chiến Vũ Si gặp thiên quân càng chiến càng dũng. Vẻ mặt khiếp sợ thấp giọng nói ra. Nam Mãn Sơn phía Nam 50 dặm chỗ. Yêu bá thiên nhiều hứng thú nhìn phía dưới đại chiến. Bất quá đại phân biệt ra một người trong đó tự là thiên cốt thiên quân lúc. Cả người trên mặt cũng là treo không thể tin biểu lộ, thật sự là kỳ tài ngút trời a. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian, hắn tu vi vậy mà nhanh vượt qua chúng ta rồi. Mà ở Nam Mãn Sơn phía đông ngoài 50 dặm địa phương, một cái toàn thân hắc sắc đồng đầu phát ra chi nhân lạnh mắt thấy chiến đấu phương hướng. Trên đầu nhưng lại quái dị xanh vàng sắc. Trong tay nắm thật chặt một thanh tản ra tí ti hàn khí dương cung. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói thiên vực. Hôm nay ta muốn cho ngươi diệt môn. Ha ha, sảng khoái, bố thiên tôn, lại đến. Chỉ túi vốn là bị nện hướng xuống đất ở bên trong thiên quân mấy cái thời gian hô hấp về sau. Lập tức chui từ dưới đất lên mà ra. Dơ lên bụi bay phô thiên cái địa. Cả người tuy nhiên bị thương, bất quá lại càng thêm gà nổi lên máu của hắn tính. Giơ lên bàn long thần kiếm liền sẽ tìm bố thiên tôn dốc sức liều mạng. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Đã thấy bố thiên tôn cũng là chui từ dưới đất lên mà ra. Ánh mắt sắc bén chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Lạnh lùng nói thật sự rất không tồi. Thực lực vậy mà cường hãn đến tư. Nhưng lại có thể làm ta bị thương. Tiếp ta mạnh nhất một chiêu a. Quét ngang thiên hạ. Dàn ma thiên tôn biết rõ tiếp tục như vậy sớm muộn chính mình sẽ bị thua. Thiên quân hiện tại đã là chuẩn thiên tiên chi cảnh. Thực lực so với chính mình nhìn như yếu nhược một bậc. Nhưng hiện tại coi như là lực lượng ngang nhau. Hiện tại không có thể tại trong thời gian ngắn đem chính mình đánh bại là do ở hắn vẫn không thể thuần thục vận dụng thực lực của mình. Càng không sáng tạo ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Nếu như một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn thiết ứng cảnh giới của mình, bố thiên tôn minh bạc, thất bại tất nhiên sẽ là mình. Cho nên chỉ có tốt chiến tốt thắng mình mới có thắng lợi hy vọng. Cho nên vừa mới đứng dậy, bố thiên tôn liền lý tính thi triển ra bản thân cường hãn nhất một kích. Quét ngang thiên hạ. Tốt, ngươi cũng tiếp ta mạnh nhất một kích, hủy thiên diệt địa. Gặp bố thiên tôn không hạn chế ngưng tụ bốn phía năng lượng. Nghiễm nhiên đem sinh tử của mình đều đánh bạc tại một chiêu này phía trên. Thiên quân cũng không dám khinh thường. Vội vàng thi triển ra thiên cơ biến ở bên trong cảnh giới cao nhất, ở bên trong cường hãn nhất một kích hủy thiên diệt địa. Chính mình tu vi đại thành về sau hay vẫn là lần đầu sử dụng chiêu này. Không biết dùng chuẩn thiên tiên cảnh giới tu vi thi triển ra một chiêu này hồi lấy được hiệu quả như thế nào. Bố thiên tôn tại hô lên quét ngang thiên hạ thì liền hóa thủ vi búa. Lập tức một cái to như vậy khai thiên phủ liền trên không trung đột ngột hình thành. Tự hồ cả người bầu trời đã bị búa ảnh chỗ thôn phệ. Bốn phía đều bị cực lớn đen như mực sắc búa ảnh chỗ lung che. Lập tức liền đã tạo thành một cái đêm tối giống như bầu trời. Thiên quân tại hô lên hủy thiên diệt địa bốn chữ lúc. Bàn long thần kiếm vậy mà sáp nhập vào trong thân thể hắn. Trong lúc đó, Thiên quân bản thân hóa thành một thanh tản ra hào quang bảy màu lăng lệ ác liệt cự kiếm. Kiếm khí bắn ra bốn phía, chặt đứt không khí chính là lưu động. Cũng hình thành từng đạo lưỡi dao gió hướng từng cái phương hướng bổ tới. Cực lớn vàng ôm ánh cự kiếm chỗ xẹp qua chỗ, lập tức hình thành hắc động thật lớn. Cũng từ bên trong tản mát ra vô cùng cuồng bạo phong bạo. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 264 lại đây địch nhân. Cập nhật lúc 2.012.793.12.46 số lượng từ 4.440. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 264 lại đây địch nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 264 lại đây địch nhân. Giết! Trong lúc đó, búa thiên tung mãnh liệt hô. Liền gặp một đạo cự đại màu đen búa ảnh hướng thiên quân đánh tới. Hơn nữa nhanh chóng bao phủ thiên quân chỗ đứng lập chỗ hào quang. Hình thành vô tận bóng đen. Dần dần, liền liền cuối cùng một tia ánh sáng cũng biến mất không thấy. Thiên quân hoàn toàn rơi vào tay giặc tại trong bóng tối. Thật cường hãn, vậy mà đem búa công luyện đến như thế cảnh giới. Thiên quân cũng là không đơn giản, vậy mà có thể nhân kiếm hợp nhất rồi, sinh tử quyết đấu, huyền nữa à. Yêu bá thiên cả người chỗ đứng lập chỗ. Một cái trong suốt màn hào quang đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Không chút nào thụ bên ngoài ảnh hưởng. Búa thiên tôn đem chính mình quét ngang thiên hạ một chiêu thi triển lúc chỗ chế tạo ra độc lập không gian đã hoàn toàn đem thiên quân công kích thôn phệ. Cả người tại vô tận trong bóng tối đắc ý cười ha ha. Thiên tài thì thế nào? Tại lão tử quét ngang thiên hạ phía dưới, không thuận theo cự vẫn phải là khuất phục. Ha ha! Đột nhiên, tại vô tận trong bóng tối, một cái yếu ớt đến có thể không đáng kể mảnh tiểu hỏa tâm đốt lấy, tản mát ra yếu ớt hào quang. Bất quá hắn liệu đốt xu thế rất là hung mãnh. Mấy cái thời gian hô hấp, liền có hạt cát lớn nhỏ hỏa tâm chuyển hóa làm lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọn lửa. Hơn nữa vẫn còn mở rộng liệu đốt xu thế. N. Làm sao có thể? Tại của ta quét ngang thiên hạ uy áp phía dưới tiểu tử kia vậy mà còn có thể sống được. Búa thiên tôn nhìn qua vô tận trong bóng tối một tia dần dần dấy lên quang minh có chút khiếp đảm nói. Đừng tưởng rằng của ta hủy thiên diệt địa là ăn chay, hết thảy giờ mới bắt đầu. Hỏa tâm chỗ thiên quân to thanh âm truyền tới. Vừa dứt lời, liền gặp hỏa hiểu lòng sáng địa phương. Thiên quân chật vật theo trên mặt đất bò. Y phục trên người vẫn còn có chút nông rộng, nhưng lại bình an vô sự. Tóc rời rạc, trên người dính đầy bụi đất. Hơn nữa khóe miệng còn tràn ra đỏ tươi máu tươi. Hiển nhiên, thiên quân tại búa thiên tôn toàn lực một kích phía dưới, bị thương không nhẹ. Bất quá theo hắn chỗ nói đến xem, chỗ bị thương có lẽ không có gì đáng ngại. Vừa rồi thiên quân chỗ thi triển đi ra hủy thiên diệt địa vẫn chưa xong thành liền bị búa thiên tôn quét ngang thiên hạ chỗ đánh áp xuống tới. Cũng không có thi triển ra hắn chính thức uy lực. Cố mà lúc này thiên quân vô cùng phiền muộn. Chỉ thấy hắn tự tay hướng trên mặt đất một trảo. Bàn long thần kiếm liền vững vàng bị hắn chộp trong tay. Nổi giận đùng đùng đối với búa thiên tôn nói ra kế tiếp. Ta muốn cho ngươi kiến thức đến hủy thiên diệt địa chính thức uy lực. Vừa dứt lời, đem làm búa thiên tôn còn ở vào thiên quân rốt cuộc là như thế nào đào thoát chính mình quét ngang thiên hạ một chiêu này thời điểm. Chỉ thấy thiên quân hai tay cầm thật chặt bàn long thần kiếm, hoành lấy hướng bầu trời vung lên. Lập tức một đạo vàng ơn ánh huyền hỏa lập tức đem trọn cái hắc ám không gian bổ ra, một phân thành hai. Hơn nữa vàng ơn ánh huyền hỏa nhanh chóng lan tràn lên phía trên, đem vô tận hắc ám không gian không ngừng thôn phệ. Mấy cái thời gian hô hấp liền khôi phục vốn có quang minh. Xem thật kỹ lấy, nhìn qua xanh thẳng bầu trời, thiên quân thỏa mãn cười cười. Một đôi điện mục như là thả ra tí ti lôi điện giống như, khiến cho búa thiên tôn lại không dám đối với xem. Mãnh liệt bay lên trời, thiên quân hai tay nắm thật chặt bàn long thần kiếm phía trước, cả người như là một thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén, phóng xuất ra đầy trời kiếm khí. Trong chớp mắt, thiên quân thân thể vậy mà đem bàn long thần kiếm hòa tan vào trong thân thể, cả người hóa thành một thanh lăng lệ ác liệt cử kiếm. Hơn nữa theo trên thân kiếm tản mát ra hủy thiên diệt địa cuồng bạo khí thế, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Thiên quân mãnh liệt hô đi, liền gặp thân kiếm hợp nhất bàn long thần kiếm như là rời dây cung cung tiễn giống như, dùng so sánh tốc độ ánh sáng tốc độ đánh úp về phía búa thiên tôn. Mũi kiếm chỗ kinh trải qua chỗ, bốn phía đều là vô tận lỗ đen, như là trảm phá tu tiên giới không gian. Mà thiên quân cùng bàn long thần kiếm tại cao tốc tiến lên trong quá trình, như là một đài cực tốc xoay tròn như gió lốt, hiện lên đinh ốp hình dáng không ngừng tiến lên. Phía dưới quạt sắc thiên tôn vốn xem đến lão đại quét ngang thiên hạ đã dùng hết ra vô tận hắc ám, vốn cho là thiên quân tại quét ngang thiên hạ phía dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai ngờ thiên quân như là bất tử kiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại, vậy mà chống cự tới, nhưng lại chỉ là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi. Hơn nữa lần nữa nhảy lên, thi triển càng lợi hại hơn hủy thiên diệt địa. Trong khoảng thời gian này đến nay, thiên quân mang cho mấy người bọn họ quá nhiều ngạc nhiên, thế cho nên không dám dùng đại lượng không đổi đến cân nhắc. Hiện tại thấy hắn thi triển ra hủy thiên diệt địa, chỉ từ khí thế nhìn lại, một kích này hợp lý thực sự lấy hủy thiên diệt địa năng lực. Thấy vậy lúc lão đại của mình như trước ở vào khiếp sợ trong trạng thái, quạt sắc thiên tôn kinh hãi, lão tam đã đang tại chính mình mặt bị bầm thây vạn đoạn rồi. Lão tứ đến nay chỉ chừa lấy cuối cùng một hơi trở lại ma tộc, lúc này như trước sinh tử không rõ. Hiện tại chỉ còn lại có lão đại cùng chính mình rồi. Như quả lão đại búa thiên tôn chết lại, chính mình cái này cái mạng nhỏ tất nhiên khó giữ được. Xem lão đại như trước ở vào khiếp sợ trong trạng thái, quạt sắc thiên tôn cấp cấp hô lão đại, mau tránh ra, tránh ra. Đáng tiếc như cũ là quá chậm. Không đợi búa thiên tôn quay đầu lại xem quạt sắc thiên tôn liếc, bàn long thần kiếm liền đã vô tận uy áp đánh úp về phía búa thiên tôn, khiến cho hắn không thể không quỳ rạp xuống đất. Cùng một thời gian, thiên quân bàn long thần kiếm hung hăng theo búa thiên tôn cái cổ trên cổ bôi qua, liền gặp búa thiên tôn như trước kinh ngạc lộ ra như cùng một cái cao bị đá bóng đá giống như quẳng trên không trung, bị cắt được hình thành phần cổ phía trên. Rất lâu trong chốc lát cả người mới kịp phản ứng, huyết phun như rót, dơ lên gần 3 mét cao, bồng bềnh nhiều thiên quân phiêu trên không trung. Nhìn qua bị chính mình cắt bỏ đầu, thiên quân một cái lắc mình, liền dùng bàn long thần kiếm mặt tới, như là như mặt thịt xiên giống như, lạnh lùng đối với búa thiên tôn đầu lạnh lùng nói, tại ngươi đồ sát ta thiên cốt thời điểm, ngươi nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Kế tiếp sẽ là của ngươi lão nhị. Ta sẽ đem hai người các ngươi đầu người cùng một chỗ mang về thiên cốt. Tế điện ta chết đi sư bá hòa những cái kia bị các ngươi đồ sát huynh đệ. Đột nhiên, thiên quân mỉm cười chậm rãi đi về hướng tim và mật đều hàng quạt sắc thiên tôn. Lúc này quạt sắc thiên tôn nhìn qua còn đang tại nhỏ máu đầu người. Cả người đều hỏng mất. Thân thể vô lực nằm trên mặt đất. Không ngừng run rẩy run. Hoàn toàn đánh mất làm vi một cái tiên nhân xứng đáng phong độ. Hắn biết rõ kế tiếp chính mình sắp sửa nghênh đón đến chính là cái gì. Vậy thì là đầu của mình cũng đem như là một khỏa mồi nhử giống như bị thiên quân xuyên thủng bàn long thần trên thân kiếm. Trở thành kế tiếp ma huyễn. Xa xa. Yêu bá thiên nhìn xem thiên quân đại triển thần uy. Cả người cũng là kinh hãi không thôi. Thủ đoạn như vậy. Nếu như thiên quân dùng chiêu đó hủy thiên diệt địa đối phó chính mình. Chỉ sợ mình cũng chính là lòng có dư mà lực chưa đủ a. Mà xa xa vũ si con mắt càng là trừng được so ngưu nhãn con ngươi còn muốn tròn. Không thể tin được thiên quân vậy mà tại ngắn ngủn trong một thời gian ngắn. Vậy mà liên tiếp đánh chết búa thiên tôn cùng đẹp trai thiên tôn. Hơn nữa tự trước mắt hình thức đến xem. Quạt sắc thiên tôn sẽ là kế tiếp kẻ chết thay. Không hề hoàn sinh khả năng. Tha mạng, không muốn, không muốn. Quạt sắc thiên tôn lúc này hoàn toàn đánh mất lý trí. Vậy mà ngoài dự đoán mọi người quỳ rạp xuống đất bên trên hướng thiên quân cầu xin tha thứ. Nói năng lộn xộn. Đứng lên đi, không để cho ta xem thường ngươi. Thiên quân lạnh lùng nói. Không có chút nào đồng tình bộ dạng. Cũng đem lúc trước đồ sát thiên cốt những cái kia tại hắn xem ra cùng loại con sâu cái kiến người. Đều là hắn làm. Lúc kia, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Chính mình sẽ có một ngày như vậy. Ta không phải người, ta không phải người, cầu ngươi không muốn giết ta. Quạt sắc thiên tôn như trước tại nói năng lộn xộn nói. Lúc này giống như có lẽ đã hoàn toàn bị áp lực cực lớn sợ tới mức cũng không biết làm gì tốt. Tốt, ta hỏi ngươi toàn cơ đến cùng ở địa phương nào, còn có các ngươi tại ma giới đến cùng gọi là gì? Thiên quân biết rõ. Chính mình rất nhanh sẽ gặp tiến về trước ma giới đi cứu toàn cơ. Nhưng là đối với hắn mà nói, ma giới hoàn toàn là một cái lạ lẫm khái niệm. Hơn nữa trong lúc này hình thức đem so với nhân loại khu vực càng thêm phức tạp. Hắn cũng không muốn đến lúc đó trở thành một chỉ không đầu con ruồi khắp nơi đi loạn. Hay vẫn là hiện tại trước từ nơi này cái duy nhất người sống trong đem lời mo ra đến so sánh tốt. Tốt, ta nói chỉ cần ngươi không giết ta, ta toàn bộ đều nói cho ngươi biết. Quạt sắc thiên tôn khúm núm nói. Giống như tại chỉ mình lớn nhất năng lực nịnh nọt thiên quân. Khẩn cầu đạt được sự tha thứ của hắn. Làm cho chính mình một mạng. Cái kia tên là toàn cơ nữ tử bị chúng ta đưa đến rồi. Quạt sắc thiên tôn chính đem chuyện đó nói ra mấu chốt thời khắc lúc. Đột nhiên. Một cổ càng thêm khí thế cường đại từ trên trời giáng xuống. Khí thế của nó so sánh thiên quân so từng có chi mà đều bị và. Súc sinh. Ngươi ném đi ta sư môn người rồi, sư môn vậy mà xuất hiện ngươi như vậy bại hoại. Hắn âm thanh như là bàn chung tại bên tai gõ vang. Khiến người đinh tai nhức óc. Phía dưới tu vi thấp chi nhân. Trực tiếp ngã xuống đất bốn phía lăn đản. Thống khổ không chịu nổi. Lúc này chỉ thấy từ trên không trung đột ngột hàng hạ một đạo hoàn toàn do màu đen như mực năng lượng cấu thành cực lớn hắc trụ. Hơn nữa hắc trụ bên trên tản mát ra một cổ thôn thiên thị địa khí thế, rất có thôn phệ toàn bộ tu chân giới ý tứ. Thiên quân cũng bị trước mắt đột ngột mà đến kinh biến hấp dẫn ở. Con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia đạo cự đại màu đen cột sáng. Thiên thánh thú nơn. Chẳng lẽ ngươi chính là cái thiên quân? Màu đen cột sáng như là một chỉ cực lớn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem. Bất quá trong giọng nói căn bản không có đem thiên quân coi thành chuyện gì to tát. Ta chính là, ngươi lại là từ đâu xuất hiện núi cháu trai? Thiên quân không sợ hãi chút nào chửi bậy nói. Thiên quân đang giận thế bên trên bị đạo kia màu đen cột sáng chăm chú đè xuống một bậc. Nhưng là cũng không uế kỵ, mà là đang trong lời nói chèn ép người tới. Hảo tiểu tử cũng dám như vậy nói chuyện với ta, xem ra ngươi là thật không có giáo dưỡng. Người tới có chút tức giận, nhưng là hỉ nộ lại không lộ ra. Ta là không có giáo dưỡng, nhưng là ngươi nhìn xem những này ngươi cái kia tên bại hoại cặn bã môn phái chỗ dạy dỗ đồ đệ. Vậy mà như vậy có giáo dưỡng quỳ gối dưới chân của ta. Hơn nữa đào tẩu chính là cái kia càng thêm vô sĩ. Thiên quân tay dương tin tức manh mối thiên thần kiếm vuốt vuốt người ra mặt đầu, một bộ kinh bỉ bộ dạng nói ra. Màu đen cột sáng người ở bên trong tự hồ nhận lấy cực hạn, nổi giận đùng đùng nói tiểu tử, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, màu đen cột sáng đột nhiên nổ tung, hình thành từng đạo màu đen lưỡi dao gió hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Chỉ thấy màu đen cột sáng tại nổ tung trong nháy mắt, một đôi do màu đen năng lượng hình thành cực lớn độc thủ liền đánh úp về phía thiên quân. Phô thiên cái địa đánh úp lại. Sử thiên quân căn bản không có né tránh khả năng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 265 tà khí bước người. Cập nhật lúc 2.012.793-12.47 số lượng từ 4.385. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 265 tà khí bước người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 265 tà khí bước người. Gặp thật sự né tránh không được, thiên quân cũng lười được trốn tránh. Bàn long thần kiếm hướng bầu trời khẽ cuốn. Búa thiên tôn đầu người liền bị hắn thu vào thiên long cảnh bên trong. Ngay sau đó liền dùng bàn long thần kiếm khoanh tròn. Chỉ thấy một trương do vàng ôm ánh tiên linh chi khí hình thành vàng ôm ánh tấm chắn ngăn tại thiên quân trước ngực. Thiên quân tắc thì là thông qua bàn long thần kiếm liên tục không ngừng hướng trong đó tăng thêm linh lực, dùng duy trì tấm chắn vững chắc. Màu đen năng lượng bàn tay khổng lồ mang theo khủng bố tính hủy diệt tính khí tức, trên không trung biến đổi tại biến, cuối cùng nhất hóa thành một tảng ra hàng quan trường mâu, hung hăng địa phóng tới thiên quân ngưng tụ mà thành vàng ôm ánh tấm chắn. Thuẫn cùng mâu va chạm, nước cùng hỏa giao hòa, một mâu một thuẫn tại va chạm sát kéo, kiếp thiết vạn trượng màu phát sáng ánh lửa, từng đợt rồi lại từng đợt trùng kiếp, khiến cho không khí như là bình tĩnh hồ nước đã bị kích động giống như, hình thành một vòng lại một vòng khủng bố năng lượng hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Gần kề giữ lẫn nhau một phút đồng hồ, liền gặp thiên quân trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Bồng tán trên vai mất trật tự phát giác góc cũng là bị thấm ướt. Nắm thật chặt bàn long thần kiếm hai tay không ngừng run rẩy run. Dưới mặt đất thổ nhưỡng cũng bị thiên quân trầm trọng bát áp dẫm thành lưỡng cái cự đại động sâu. Trên cánh tay gân xanh nổi lên bốn phía. Hiển nhiên, Thiên Quân hiện tại chính ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hừ, tự chút thực lực ấy cũng dám cùng ta đấu. Người tới co rẻ nhìn xem Thiên Quân, tay phải mãnh liệt vừa dùng lực, liền gặp màu đen trường mâu thế như chẻ tre, đơn giản đột phá Thiên Quân trước ngực tấm chắn phòng thủ, trực tiếp theo Thiên Quân ngực xuyên ra ngoài. Phốc, chật vật, Thiên Quân lúc này như cùng một cái diều bị đứt dây giống như, bị màu đen trường mâu kéo lấy sau này đột nhiên vọt tới, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng là không có thể nhịn được, trong miệng cuồng phun đen nhánh sắc máu tươi. Hiển nhiên lúc này đây chỗ bị thương cũng không nhẹ. Thiên tiên chi cảnh có ý tứ, hỗn độn giới vậy mà có thể phái ra cao thủ như vậy xuống, xem ra hôm nay sẽ không cứ như vậy chấm dứt đấy. Yêu Bá Thiên sắc mặt bỗng nhiên nhìn xem người tới, thời gian dần qua nói ra: Nam Mãn Sơn phía dưới tứ bề báo hiệu bất ổn, nghiễm nhiên Nam Mang trên núi hết thảy tất cả đã thay đổi một bó đuốc rồi. N. Chuyện gì xảy ra? Vũ Si nhìn qua Nam Mãn Sơn bên trên hừng hực liệt hỏa, nghi hoặc dưới đáy lòng nghĩ đến: Sư tổ, Thiên Nhi rốt cục cùng thị ma đao dung hợp. Tại Vũ Si đang tại nghi hoặc lúc, một cái cao hứng bừng bừng thanh âm đột ngột truyền ra, lộ ra kích động dị thường. Mắt nhỏ, mắt hiếp liếc, người tới đúng là Thiên Vực Đoạt Nhật. Cái gì? Thiên Nhi thật sự cùng thị ma đao dung hợp? Ha ha, trời cũng giúp ta. Dung hợp thị ma đao, ta Thiên Vực cũng là có thể tại đây loạn thế chính giữa có được một chỗ cắm dùi rồi. Ha ha, vừa nghe đến Lăng Thiên cùng thị ma đao dung hợp, Vũ Si mừng rỡ như điên đại cười. Có thể dung hợp trong truyền thuyết năm đại tà khí trong xếp hàng thứ nhất thị ma đao, cái khác Vũ Si không dám khẳng định. Lăng Thiên tu vi buông xuống thiểu đạt tới thiên tiên chi cảnh điểm ấy nhưng lại tất nhiên đấy. Sư tổ, còn có một việc tự lạc, phía dưới hư vô đại điện lại bị người đốt đi. Đoạt Nhật như là đã làm sai chuyện hài tử giống như cúi đầu nhẹ giọng nói. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa, rốt cuộc là ai làm, nói mau. Vừa nghe đến chính mình đặt chân chỗ ở lần nữa bị hủy lúc, dù là vừa mới có Lăng Thiên dung hợp vui sướng, Vũ Si như trước nhịn không được khởi xướng tính tình đến. Là một cái màu nâu đỏ tóc thanh niên, người nọ rất là lợi hại, đặc biệt là cầm trong tay cái kia cây cung, có không thể địch nổi năng lượng. Hơn nữa hỗn tu sẽ chết ở đằng kia cây cung phía dưới. Hỗn tu chết rồi hả? Quá lớn mật, cũng dám chọc tới ta Thiên Vực đầu lên đây. Đi, ta tự mình xuống dưới chiếu cố xem là thần thánh phương nào, có thể một mũi tên bắn chết hỗn tu. Vũ Si minh bạc, cái này tất nhiên không phải nhân loại khu vực xứng đáng lực lượng. Ít nhất tại đây không ai có thể một kiện bắn chết hỗn tu, cái này có thể đi ngang cường giả. Nam Mãn Sơn xuống, một cái đầu đầy màu nâu đỏ thanh niên tay nắm lấy một thanh ốm ánh sáng long lanh dương cung. Dương cung phía trên thất thải huyễn quang lưu động, lại tản ra hàng như vạn niên huyền băng khúc lạnh. Đối diện cũng là một cái thân hình cao lớn thanh niên, nhưng lại một đầu tím màu vàng quái dị tóc, lộ ra chẳng ra cái gì cả. Con mắt huyết hồng như châu, cởi bỏ nửa người trên, toàn bộ trên người vậy mà như là mới từ mực trong ao vét lên đến. Tất cả đều là màu đen như mực, cả người nghiễm nhiên trở thành một ma thần. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cùng thị ma đao dung hợp, Bất quá hôm nay ngươi phải chết. Màu nâu đỏ tóc thanh niên mơ dương quái điều nói, bất quá lại không có một tia đều ý. Hừ, ngươi cũng dám tìm tới nơi này đến. Dù cho ngươi đã có âm hồn cung, bất quá tại ta thị ma đao trong tay, ngươi không có lao động chân tay, đối chọi gay gắt không có chút nào nhượng bộ. Tím màu vàng tóc quái dị thanh niên cũng là hung hăng nói, thị ma đao mơ hồn cung. Nguyên lai cầm âm hồn cung màu nâu đỏ tóc thanh niên là biến mất đã lâu châm ngòi ly gián thiết thú rung trời. Nếu không là biết rõ hắn có được âm hồn cung, thật đúng nhận không ra. Mà cầm thị ma đao là thiên vực lăng thiên. Hắn lúc này cùng lúc trước hắn so sánh, đã hoàn toàn thay đổi rồi. Hoàn toàn nhìn không ra là cùng là một người. Giết thù đại hận hiện tại có lẽ tính toán rồi. Thiên vực hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi, còn có cái kia hai cái. Bất quá rất nhanh, trong thế giới này liền không có thiên vực cái môn này phái. Chỉ vào bay nhanh mà đến vũ si cùng đoạt nhật. Thiết thú rung trời hung hăng càng quấy nói, chút nào không có đem mấy người để ở trong lòng. Đang cùng lăng thiên chạm mặt trước khi, thiết thú rung trời đã lặng lẽ đem thiên vực hết thảy mọi người giải quyết. Ngươi thật to gan, lại dám đến ta thiên vực đến dương oai, muốn chết. Vũ si vừa thấy cầm âm hồn cung màu nâu đỏ thanh niên, liền phóng lên trời, vọt người đánh về phía thiết thú rung trời. Cút! Thiết thú rung trời gặp một cái đối mặt vũ si liền đánh về phía chính mình. Hắn nhanh chóng như sét đánh. Bất quá lúc này thiết thú rung trời cũng không phải ngày xưa Ngô Hạ A Môn. Cũng không quay đầu lại đột nhiên ra chân, hung hăng đá vào vũ si ngực. Vũ si cả người còn không có kịp phản ứng, liền như một đạo lưu tinh bị hung hăng đá bay rồi. Đúng vậy, thậm chí có tiến bộ lớn như vậy, thù mới hận cũ cùng tính một lượt đến. Nhìn xem thiết thú rung trời một cước đá bay vũ si, lăng thiên gợn sóng không sợ hãi, không có chút nào kinh ngạc, mà là nhấc ngang thị ma đao hướng thiết thú rung trời nhào tới. Tốt, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Thiết thú rung trời cũng không có tránh lại để cho diệt môn cừu hận khiến cho hắn ghi khắc hết thảy. Càng làm cho hắn ghi khắc chính là lúc trước lăng thiên là như thế nào tại thiên long cảnh trong đang tại chính mình mặt sát hại sư huynh của mình. Thật sâu cừu hận khiến cho thiết thú rung trời liều lĩnh xông tới. Quyền cước gia tăng, đao cung gặp lại. Mấy cái thời gian hô hấp, lăng thiên cùng thiết thú rung trời cũng đã giao thủ hơn vạn lần. Mãnh liệt một cái lui bước, hai người đều là cấp tốc tách ra. Thời gian ngắn giao thủ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Không nghĩ tới, vậy mà không lúc trước cái kia gân gà rồi. Lăng thiên nửa hay nói giỡn chế nhạo nói, ngươi cũng không tệ. Không nghĩ tới thị ma đa vậy mà lợi hại như vậy. Bất quá hôm nay dù cho ngươi có thị ma đao, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ra chiêu đi, đem ngươi lợi hại nhất chiêu số lấy ra. Nếu không trong chốc lát ngươi liền không có cơ hội. Thiếp thú rung trời hình như có chỗ cầm. Tuy nhiên thị ma đa vững vàng địa áp âm hồn cung một bậc, thế nhưng mà hắn không lo lắng chút nào. Giọng dạc, đến đây đi, không để cho ta thất vọng rồi. Lăng thiên nhìn xem thiết thú rung trời ngạo mạn, trong nội tâm có loại nói không nên lời hương vị. Tự hồ có chút bận tâm thiết thú rung trời sau lưng có một cổ lực lượng cường đại. Vừa dứt lời, lăng thiên cầm trong tay thị ma đao, ngang phách trảm thiết thú rung trời. Lập tức một ngọn gió nhận như là thật thể giống như đao kiếm, mãnh liệt chặn ngang hướng thiết thú rung trời bổ tới. Thiết thú rung trời lâm nguy không sợ, mãnh liệt hai chân đạp đấy, cả người liền cao cao hùng nhảy dựng lên. Tại thị ma đao chỗ hình thành lưỡi dao gió tập kích trước khi đến, thiết thú rung trời đã thoát khỏi lăng thiên công kích. Giữa không trung, thiết thú rung trời dọn xong kéo cung tư thế, cả người ngưng tụ trong đan điền nguyên khí, hóa vạn vật vi mũi tên, thống lĩnh bốn phía trong không khí linh khí, hoàn toàn ngưng tụ tại thành một bả màu hồng đỏ thẫm trường kiếm, khoét lên âm hồn cung phía trên. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, thiết thú rung trời giơ lên cung nhắm trúng phía dưới lăng thiên, mãnh liệt buông tay. Âm hồn trên cung mũi tên tựa như đồng nhất khỏa trụi lạc như lưu tinh, lấy cực hạn tốc độ hướng lăng thiên nhào tới. Vừa rồi hoàn vung thị ma đao cũng là lăng thiên tùy ý một kích, vì tự là dẫn xuất thiết thú rung trời công kích. Thấy hắn quả nhiên không ngoài sở liệu đáp bên trên âm hồn cung về sau, lăng thiên vội vàng giơ lên thị ma đao, chăm chú phòng thủ tại trước ngực của mình. Thiên hoa loạn trụi múa, khiến cho chính mình quanh thân không có một tia sơ hở. Ném qua âm hồn cung một lần thiếu, lăng thiên tất nhiên sẽ một mực nhớ kỹ. Sớm đã tìm được như thế nào phòng ở âm hồn cung phương pháp. Lăng thiên tướng tính, đã thị ma đao với tư cách năm đại tà khí đứng đầu, tất nhiên có hắn chỗ bất phàm. Mà âm hồn cung tuy nhiên lợi hại, nhưng là như trước xếp hạng thị ma dưới đao. Dùng thị ma đao với tư cách tấm chắn để ngăn cản âm hồn cung công kích, lăng thiên có 90% nắm chắc có thể ngăn cản được. Vạn quan ngưng tụ, thiên sơn trầm thôi. Chỉ thấy do thiên địa linh khí hình thành âm hồn cung tiễn mũi tên như ngàn vạn hồng thủy vỡ đê giống như. Nếu như cùng tam sơn ngũ nhạc rơi xuống đất mà sụp đổ, hắn thế vạn phu không thể đỡ. Mãnh liệt và tàn phá, mũi tên tại rời dây cung trong nháy mắt, như là một đạo kích xạ như lưu tinh đem lăng thiên cho rằng chính mình rơi xuống đất điểm, ngang nhiên oanh tới. Năm đại tà khí đứng đầu thị ma đao cùng năm đại tà khí bài danh thứ hai âm hồn cung va chạm rồi. Không có ai biết sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả, nhưng mà tại hai đại tà khí va chạm một sát na kia, chỗ kiếp thiết vô tận màu phát sáng hỏa hoa, ẩn thiên che lấp mặt trời, đem cả người bầu trời hoàn toàn bao phủ, ngăn chặn thời không trao đổi. Trên bầu trời càng là hiếm thấy xuất hiện từng đạo lỗ đen, như là bị ngạnh xanh xanh vỡ ra đến. Mà ngay cả bốn phía đang trông xem thế nào chi nhân cũng là không chịu nổi, trong mắt lập tức biến xuất hiện ngắn ngủi mù, tựa hồ trong mắt tất cả đều là màu hồng đỏ thẫm thế giới. Yên tiêu bụi tận về sau, chỉ thấy lăng thiên nhanh lùi lại tầm hơn 10 trượng mới miễn cưỡng ổn định thân thể của mình. Mà thiết thú rung trời đang nhận được âm hồn cung phản chấn, cả người mặc dù ổn định rồi, nhưng lại không có thể rất tốt chống cự ở vẻ này lực phản chấn, khiến cho trong thân thể năm bụng sáu tạng bẩn tất cả đều đã bị cực lớn chấn đụng. Trong thân thể khí huyết xông lên, cuối cùng không có có thể nhịn được, một ngụm máu buồn bã phun ra đến. Mơ hồn cung quả nhiên lợi hại, vậy mà để cho ta lui về phía sau xa như vậy. Hiện tại nên ngươi nếm thử ta thị ma đao uy lực. Lăng thiên lui về phía sau, thân thể đột nhiên chấn động, cả người lập tức xoay người vừa bay, hai tay nắm thật chặt thị ma đao, tinh thần nhấp nháy, bất quá trong mắt lại hiện phát ra yêu mị sáng rọi. Cả người xem cũng lộ ra khác dị loại, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 266 hai thú chạm mặt. Cập nhật lúc 20.127.921-21-34 số lượng từ 4.443. Thái hư cương thiên. Lăng thiên xoay người nhảy lên về sau. Hai chân dang rộng ra. Hai tay nắm chặt thị ma đao hướng phía dưới bổ ngang thiết thú rung trời. Giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như. Mà thị ma đao lại như là đi đánh chém một tòa núi cao. Rất có núi không bổ ra thề không quy ý tứ hàm xúc. Thị ma đao tại lăng thiên hô lên thái hư cương thiên lập tức. Quỷ dị hóa thân ngàn vạn. Như là ngàn vạn đem giống như đúc thị ma đao đồng thời hướng thiết thú rung trời bổ tới. Khiến cho thiết thú rung trời tránh cũng không thể tránh. Muốn tránh cũng không được. Thị ma đao uy lực quả nhiên không giống bình thường. Tại vung xuống đến trong nháy mắt. Lưỡi đao phía trên bám vào lấy đập vào mặt phim hỏa. Trên không trung thiêu đốt bùm bùm cách cách tiêu tiếng nổ. Lưỡi đao những nơi đi qua. Lập tức hình thành từng đạo hắc dòng. Bất quá ngay sau đó liền tại thiên địa linh khí điền không dưới khôi phục như thường. Toàn bộ thị ma đao ngưng tụ tam sơn ngũ nhạc linh khí. Bám vào tại trên thân đao hình thành cực lớn ảo ảnh. Chỗ ngưng tụ năng lượng càng là khoa trương. Thân kiếm còn không có có bổ tới trên mặt đất đi. Cũng đã bằng dựa vào tinh khiết năng lượng cuồng bạo uy áp. Khiến cho phương viên trăm mét ở trong cát đất hoàn toàn bị thổi tan. Thiết thú rung trời thật sâu lâm vào cực lớn địa dòng bên trong. Giết cho ta, giết. Lăng thiên như là một ma thần giống như. Phản phất giờ phút này hắn là trong thiên địa chúa tể. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cả người toàn thân cũng tận đều tản mát ra bể nghệ thiên hạ xu thế. Tại thời khắc này, hắn rốt cục cảm giác mình có thể hãnh diện rồi. Cũng có thể vững vàng địa ngăn chặn thiên quân một đầu. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Thiết thú rung trời căn bản không có ngờ tới lăng thiên ra tay như thế nhanh chóng. Lại chính mình miễn cưỡng kịp phản ứng lúc. Lăng thiên thị ma đao cách mình đã chỉ có ba trượng xa. Lách mình tránh né đã là không thể nào. Dùng thị ma đao đánh xuống đến tốc độ. Chỉ sợ chính mình còn chưa kịp tránh né. Cũng đã bị nó chia làm hai đoạn rồi. Vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Thiết thú rung trời chỉ có giơ tay lên bên trong đít âm hồn cung. Chờ đợi nó có thể ngăn cản hạ thị ma đao một kích toàn lực. Không dám khinh thường, thiết thú rung trời hai chân vững vàng trát địa phương. Ngưng tụ toàn thân nguyên khí kèm ở âm hồn cung phía trên. Chỉ thấy âm hồn cung tại lăng thiên linh lực dưới tác dụng. Vậy mà quỷ dị hóa thành một trương dày đặc thất thải tấm chắn. Dị sắc đại phóng. Như là một vòng đang tại sáng lên liệt nhật giống như. Lung lay treo ở thiết thú rung trời trên đỉnh đầu. Giống như tại bảo hộ chủ nhân của mình. Phá cho ta, phá. Lăng thiên gặp thiết thú rung trời tại thời khắc mấu chốt vậy mà học được từ mình lại để cho pháp bảo của mình thay mình tiếp được một kích này. Không khỏi giận dữ, lập tức ra tốc thị ma đao bổ chém tốc độ. Phanh! Một kích này một cái không thỏa đáng trong thời gian đột nhiên chạm vào nhau rồi. Hắn bạo tạc dẫn dắt khởi cuồng bạo khí thế. Trực tiếp đem Nam Mãn Sơn bị diệt. To như vậy núi cao tại lăng thiên toàn lực một kích phía dưới. Hóa thành hư ảo. Phương viên gần trong vòng trăm dặm. Tất cả đều đã bị lăng thiên thái hư cương thiên trùng kích. Sở hữu tất cả hoa cây cỏ một thậm chí là các loại động vật cũng là người vô tội bị mất mạng. Sách mí bầy hai không còn tồn tại. đại nóng bức thất thải huyễn quang cùng bụi mù biến mất hầu như không còn về sau. Lăng Thiên cùng thiết thú rung trời như trước bảo trì một chém một phòng thủ trạng thái. Bất quá hai người rõ ràng đều bị thương không nhẹ. Lăng Thiên mặt sắc trắng bệch, nắm chặt thị ma đao, hai tay không ngừng run rẩy run. Hai tay để trần trên thân cơ thịt thống khổ trường suốt. Nghiễm nhiên là linh lực tiêu hao quá nhiều. Lúc này đã vô lực duy trì chính mình xứng đáng trạng thái. Mà thiết thú run trời song thối chật vật ngược lại quỳ trên mặt đất. Mặt sắc ô đen như mực. Khó miệng càng là tràn ra đỏ tươi máu tươi. Hai tay tại thị ma đao Thái Sơn áp đỉnh giống như sức lực lớn trùng kích xuống. Đã là huyết thịt mơ hồ. Cánh tay tắc thì là hoàn toàn bị thị ma đao cho vặn vẹo xoay tròn 360 độ. Tuy là cường tráng hở ra cơ thịt, lúc này như trước bị chấn đắc huyết thịt tung bay. Vô cùng thê thảm. Đột nhiên, một tiếng thanh thuế đứt gãy âm thanh rơi vào tay mọi người trong lỗ tai. Thị ma đao chỗ chém liệt chỗ. Đúng là âm hồn cung ngưng tụ mà thành thất thải tấm chắn. Bất quá lúc này thất thải tấm chắn lại như là bị đốt cháy qua đi thủy tinh giống như. Vậy mà hóa thành tí ti bột phấn. Theo gió rồi biến mất. Hoàn thành nó tồn ở trên đời này xứng đáng sứ mạng. Từ nay về sau, trong tu tiên giới không tiếp tục năm đại tà khí trong bài danh thứ hai âm hồn cung mà nói. Nó đã triệt để biến mất rồi. Thị ma đao cùng âm hồn cung cái này năm đại tà khí trong đỉnh phong quyết đấu. Cuối cùng nhất dùng thị ma đao toàn thắng mà về. Làm sao có thể? Của ta âm hồn cung. Thiếp thú rung trời thê thảm nói. Cả người lộ ra dị thường thấp mí. Tự hồ chứng kiến con của mình biến mất tại trước mắt của mình giống như. Lăng Thiên, ta muốn giết người. Thiếp thú rung trời thê thảm hô. Cả người lập tức dung quang tỏa sáng. Bất quá người sáng suốt xem xét đã biết rõ. Lúc này thiết thú rung trời đã là nỏ mạnh hết đà. Đây bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Bất quá Lăng Thiên hiện tại biết rõ thiết thú rung trời là nỏ mạnh hết đà. Nhưng là mình nhưng như cũ không sức hoàn thủ. Tự hồ muốn khiêng xuống tay của mình cũng là tất cả khó khăn. Mắt thấy thiết thú rung trời lúc này ngưng tụ khởi thân thể của mình ở bên trong cuối cùng một tia linh lực hóa thủ làm kiếm. Muốn bằng này một kiếm đến Lăng Thiên vào chỗ chết. Thế nhưng mà thiên bất toại người nguyện. Tối tâm trong hết thảy tự do nhất định. Tại thiết thú rung trời mũi kiếm cách Lăng Thiên chỉ có nửa xích khoảng cách lúc. Một thanh bảo kiếm ngang nhiên theo thiết thú rung trời ngực xuyên việt mà ra. Lập tức máu tươi nổi lên bốn phía. Thiết thú rung trời toàn thân chấn động mạnh một cái. Cơ thịt không ngừng trường suốt. Cuối cùng nhịn không được. Một ngụm máu tươi thốt nhiên phun ra. Ha ha! Ta cho ngươi cùng. Lại cùng a. Con gián bắt con ve chim sẽ núp đằng sau. Ta chính là muốn ngươi mệnh cái kia chỉ hoàng tước. Ha ha! Thiếp thú rung trời sau lưng, một cái điên cuồng thanh âm cực kỳ hung hăng càng quấy kêu gào nói. Thiếp thú rung trời gian nan quay đầu lại. Trong mắt thần sắc ảm đạm. Thần sắc chán nản. Cả người tại tiếp Lăng Thiên thị ma đao toàn lực một kích về sau. Ngay sau đó lại bị đánh vũ si vô sĩ đánh lén. Cả người bây giờ còn có thể còn sống lấy dựa vào đúng là vô tận oán niệm. Nhìn qua vũ si liều lĩnh hung hăng càng quấy gương mặt. Lại quan sát sau lưng của hắn một chỉ cực lớn thú ảnh. Cả người thỏa mãn cười cười. Vẻ mặt bình tĩnh nói ngươi cũng sống không được. Ma vân thần thú. Ba người này tự xin nhờ ngươi thay ta giết. Cảm ơn trước ngươi đối với trợ giúp của ta. Nói xong câu đó, thiết thú rung trời cả người mãnh liệt bay lên chân phải. Tại Vũ Si còn không có lộng minh bạch thiết thú rung trời trước khi nói hưu nói vượng lúc. Cả người bị thiết thú rung trời đột nhiên xuất hiện chân phải đá bay rồi. Bất quá một cước này nhưng lại thuần túy trở mình đá. Không mang theo chút nào năng lượng. Mà Vũ Si tại chính mình bị đá phi đồng thời. Có ý thức hướng bên trên hoành kéo mình đã thật sâu xuất nhập thiết thú rung trời ngực bên trong đít bảo kiếm. Cho nên tại Vũ Si đá bay lập tức. Thiết thú rung trời toàn bộ nửa người trên lập tức bị Vũ Si cái kia chui bảo kiếm ngạnh xanh xanh thiết cắt mất. Mà ngay cả nửa bên mặt cũng là bị gọt đã bay. A! Thiết thú rung trời thống khổ kêu to. Trong thân thể máu tươi càng là hơn người bốn phi. Vẫy ra mà lên. Đột nhiên. Thê thảm tiếng kêu im bặt mà dừng. Thiết thú rung trời đại nửa người vô lực nằm trên mặt đất. Không hề sinh cơ. Nghiễm nhiên đã bị mất mạng rồi. Vũ Si gặp thiết thú rung trời đã một mạng quy thiên rồi. Cả người còn chưa kịp cao hứng. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Cả người liền bị sau lưng một cái cự đại miệng lớn dính máu cho sống sờ sờ nuốt. Kinh thiên động địa hí. Khiến cho bốn phía như là phát động đất. Xa xa trên núi cao cự thạch trực tiếp tại lúc đó phía dưới theo trên đỉnh núi lăn xuống dưới. Còn có một chút tu vi bạc nhược yếu kém đạo sĩ. Cũng là nhịn không được cái này hét lên điên cuồng. Trong lỗ tai vậy mà tràn ra tí ti máu tươi. Cực lớn đầu lâu lại là hất lên. Xa xa đoạt nhật còn ở vào cực lớn trong lúc khiếp sợ không có kịp phản ứng. Thân thể của mình vậy mà như là một mảnh lá cây giống như bị cực lớn đầu lâu cho vung phi. Cực lớn thú thân mãnh liệt lại là đi phía trước xông lên. Thô như thùng nước chân đề thoáng cái dẫm lên đoạt nhật trước ngực. Trực tiếp đem hắn dẫm thành thịt bánh. Đoạn vô sinh cơ. Lăng thiên tại Vũ Si một kiếm đâm thủng thiết thú rung trời trước ngực lúc. Cũng đã bị phía sau mặt cực lớn thú ảnh hấp dẫn ở. Cả người càng là câm như hến. Ngưng tụ trong thân thể cuối cùng một tia linh lực điên cuồng trốn xuyến. Tránh né lấy cái này cực lớn hung thú công kích. Cũng chỉ có lúc này. Mọi người mới hoàn toàn nhìn rõ ràng cái này đột ngột mà đến hung thú thân ảnh. Dĩ nhiên là một đoàn như ẩn như hiện thất thải mấy sương mù. Cả người hoàn toàn bị sương mù dày đặc chỗ bao phủ. Người không biết chuyện căn bản nhìn không ra ma vân thần thú chân thân. Ma vân thần thú. Dĩ nhiên là ma vân thần thú. Xem ra hôm nay nhất định sẽ không bình thường rồi. Yêu bá thiên một mình một người lạnh mắt thấy hết thảy. Phòng hộ mọi chuyện cần thiết đều cùng không quan hệ. Bất quá hai mắt lại thường xuyên từ nhỏ ưng trên người đảo qua. Lộ ra dị thường tha thiết. A, lại là một tiếng tê thiên liệt địa gầm rú. Mọi người còn không có theo ma vân thần thú đột ngột xuất hiện trong lúc khiếp sợ tỉnh lại lúc. Rồi lại gặp một đầu toàn thân tuyết trắng kỳ lân cao ngạo đứng trên không trung. Bể nghệ thiên hạ nhìn qua hết thảy. Bất quá lại nhìn hướng ma vân thần thú thời điểm hai mắt trong lúc đó trở nên huyết hồng. Tự hồ cùng hắn có khác thâm cừu đại hận. Ma vân thần thú, một vạn năm, ngươi rốt cục hay vẫn là xuất hiện. Tang thương như cùng vạn năm cổ một giống như thanh âm trên không trung ung dung nhớ tới. Khiến cho nghe được câu này người tự hồ cũng đưa thân vào vạn năm trước khi. Thân lâm tuyết kỳ lân chỗ nói chính giữa. Tại cảm nhận được một cái cùng chính mình tương đương khí thế sau khi xuất hiện. Ma Vân thần thú buông tha cho chính mình đang tại đuổi theo Lăng Thiên, mà là khiếp sợ nhìn xem Tuyết Kỳ Lân. Toàn bộ thú thần vậy mà có một chút run rẩy. Con mắt cũng là không thể tin nhìn xem Tuyết Kỳ Lân. Tự hồ gặp đáng sợ nhất đích sự vật. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng xuất hiện ở chỗ này. Ma Vân thần thú miệng phun tiếng người, có chút kinh ngạc. Cả cái cự đại Ma Vân nhanh chóng run rẩy. Mấy cái thời gian hô hấp, vậy mà hóa thành một đầu hình thù kỳ quái yêu thú, khiến người trăm biện không ai một. Vậy mà cho tới bây giờ chưa thấy qua bực này hung thú. Cực lớn đầu lâu dĩ nhiên là quái dị hình tam giác. Tám đầu thô như thùng nước cự thối, mà toàn bộ kích thước lưng áo nhưng lại hình bầu dục. Hai cái huyết hồng hai mắt đại như chuông đồng, toàn thân lượn lờ lấy bảy thải vân sương mù, lộ ra dị thường sát khí. Dừng một chút, Ma Vân thần thú nhìn xem Tuyết Kỳ Lân ung dung nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn đối với năm đó sự tình nhớ mãi không quên sao? Hôm nay cứ như vậy coi như hết. Dùng thực lực của ngươi hiện tại tối đa cùng ta đánh cho ngang tay. Làm gì lộng được lưỡng bại câu thương rồi hả? Đã quên. Ngươi ăn hết con của ta, ta cũng có thể đã quên. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong, ta nhất định phải giết ngươi. Tuyết Kỳ Lân nghe được Ma Vân thần thú lời hoàn toàn phát điên rồi. Nghĩ đến chính mình chết thảm nhi nữ, tự hồ hết thảy lại nhớ tới sảng khoái sơ cái kia huyết tinh một màn. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 267 đao kiếm hợp nhất. Cập nhật lúc 20.127.111.51.41 số lượng từ 4.364. Lớn như vậy thâm cừu đại hận có thể nào quên mất. Tuyết Kỳ Lân hoàn toàn bị chọc giận, mặc kệ mọi việc trực tiếp một cái lắc mình tự đánh về phía Ma Vân thần thú. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến sắp trình diễn. Lại nói thiên quân bị đột nhiên xuất hiện thần bí nhân một chiêu oanh tiến vào địa ở dưới đáy, ngưng tụ toàn thân năng lượng cũng không thể tiếp được thần bí nhân tùy ý một kích. Thiên quân minh bạch, thực lực của hắn cùng thần bí nhân so có cách biệt một trời. Bằng vào cái kia tịch quyển thiên hạ khí thế, cũng đã lại để cho chính mình không thể ngăn cản. Phần này tu vi, tại thiên quân trong nhận thức biết, cũng chỉ có yêu giới yêu bá thiên cùng ban đầu ở thiên long cảnh trong đột phá đến thiên ngoại thiên chi cảnh huyết sát đằng quái tài có thể địch nổi. Nói cách khác, lúc này trước mắt thần bí nhân tu vi ít nhất đã đạt đến thiên tiên. Tuy nhiên bị thần bí nhân tùy ý một kích tạo thành trọng thương, bất quá dùng thiên quân dị bẩm, như trước tại trong thời gian rất ngắn hồi phục xong. Giờ phút này, thiên quân như là một chỉ ngẫm cao đắc đỏ hùng ương giống như chui từ dưới đất lên mà ra bay lượn tại bên trên bầu trời. Đang định hắn nghĩ đến nên ứng đối như thế nào trước mắt cái này địch nhân cường đại lúc, vừa lúc bị Ma Vân thần thú chà đạp đoạt nhật một màn này hấp dẫn. Ma Vân thần thú, Ma Vân thần thú vậy mà đến nơi đây rồi, hừ, hôm nay ngươi cũng đừng ý định chạy trốn. Thiên quân nhìn xem Ma Vân thần thú trong lòng yên lặng mà nghĩ đến, đồng thời tay phải vung lên. Liền gặp Tuyết Kỳ Lân cảm kích nhìn thiên quân liếc. Bất quá đang nhìn hướng Ma Vân thần thú lúc huyết hồng trong ánh mắt lại không che giấu được cái loại này huyết tinh kích động. Toàn bộ tuyết trắng thú thân vèo thoáng một phát liền xông về Ma Vân thần thú. Mà yêu bá thiên cùng trước mắt thần bí nhân đang nhìn đến thiên quân cánh tay liền từ bên cạnh mình triệu hoán đi ra một chỉ thực lực kém không nhiều lắm đạt tới thiên tiên chi cảnh kỳ lân lút. Càng kinh hãi hơn. Bọn hắn không rõ thiên quân đến cùng có loại thủ đoạn nào. Vậy mà đem thực lực cường hãn như vậy thần thú thu phục tại bên người. Trước mắt thần bí nhân liên tục nhìn một chút thiên quân. Tự hồ theo trên người của hắn cảm thấy được nguy hiểm khí tức. Không dám tùy tiện hành động. Bất quá đang nhìn đến một mực nhìn chằm chằm quạt sắc thiên tôn tiểu ưng lúc. Trong mắt nhưng lại dị sắc lộ ra. Cả người vội vàng hóa thành một đạo lưu tinh. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ phóng tới tiểu ưng. Trong mắt hắn, tại đây hết thảy tất cả đều không đáng được quan tâm. Duy nhất có thể làm cho hắn để mắt liền tự là trong truyền thuyết lợi hại nhất thiên thánh thú. Trong truyền thuyết chỉ cần có thể đạt được thiên thánh thú người liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Tùy ý xuyên việt ba gian ngũ giới mà không bị bất luận cái gì ngăn trở. Chỉ bằng điểm ấy hấp dẫn, liền khiến cho vô số người điên cuồng. Tiểu ưng vốn là bị đột ngột lên ma vân thần thú hấp dẫn ở đấy. Ma vân thần thú ban đầu ở bát quái trận trong cùng hắn đã giao thủ, lúc kia tiểu ưng còn không phải là đối thủ của hắn. Cố mà lúc này phải nhìn. Nửa ma vân thần thú lúc trong mắt lần nữa nổi lên hiếu chiến hào quang. Hận không thể lập tức tiến đến đại chiến 300 cái hiệp. Đột nhiên, nó cảm thấy được một cổ khí thế cường đại hướng chính mình lao đến. Không kịp xem xét người đến là ai. Một cái lắc mình liền xa xa trốn ly khai đến. Cảnh giác nhìn xem người tới. Ha ha, còn muốn chạy. Hôm nay ta liền muốn đem ngươi bắt hồi hỗn độn giới. Từ nay về sau ngươi liền là ma thú của ta, ha ha, thiên thần thú, ngươi là của ta rồi. Thần bí nhân hung hăng càng quấy nói. Xa xa yêu bá thiên tại nghe được câu này lúc sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong mắt tản mát ra u lãnh hàn quang. Vẻ mặt bất mãn nhìn xem thần bí nhân. Nhẹ giọng nói nhỏ nói lại dám đánh thiên thánh thú chú ý. Chỉ sợ ngươi hôm nay đều mất mạng ly khai tại đây rồi. Bất quá cả người như cũ là không nhúc nhích thân. Lạnh lùng nhìn xem thần bí nhân. Cũng mật thiết chú ý tiểu ưng. Một khi phát hiện có cái gì ngoài ý muốn, liền lập tức hội xông lên phía trước. Thiên quân tại vốn là cùng mình giữ lẫn nhau thần bí nhân vậy mà liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiểu ưng. Không khỏi kinh hãi tiểu ưng thực lực hắn là lại tin tưởng bất quá rồi. Tuy nhiên đã khoảng cách đạt tới thiên tiên chi cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Bất quá trong lúc này cách biệt một trời thiên quân vừa rồi đã có chút hiểu được. Dùng tiểu ưng thực lực bây giờ. Tuy nhiên có thể miễn cưỡng ngăn cản thần bí nhân một thời gian ngắn. Bất quá từ lâu rồi. Bị thua tất nhiên là tiểu ưng. Thiên quân đang muốn dời thân xong đi lên trợ giúp tiểu ưng một bả lúc, lại bị một bất ngờ đánh tới tím màu vàng quái dị tóc thanh niên chỗ cản lại. Vừa rồi thiết thú rung trời đại chiến lăng thiên một màn thiên quân cũng là nhìn ở trong mắt. Nhìn nhìn lại trong tay người này cầm thị ma đao. Thiên quân không cần nghĩ cũng có thể đoán được người này liền là trước kia lăng thiên. Bất quá lúc này xem ra nhưng lại tương đương quá dị. Cùng lúc trước khách quan có cách biệt một trời. Mở ra, hôm nay ta không có thời gian cùng ngươi chơi. Thiên quân mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Hắn cũng không quên lúc trước tổ sư tại thiên long cảnh trong đối với chính mình theo như lời qua. Nhất định phải đối xử tử tế tiểu ưng. Thiên quân không dám tương quên. Huống chi là chính mình đáng kể. Thời gian dài đồng bọn. cái nào nặng cái nào nhẹ. Thiên quân phần đích thanh thanh sở sở mở ra. Ha ha, thiên quân, ngươi không là nói cười a? Ta và ngươi ở giữa thâm cừu đại hận hôm nay cũng là nên tính tính toán toán rồi. Hôm nay ta biến muốn ngươi chết, thực hiện ta trước khi chưa từng hoàn thành lời hứa. Lăng Thiên cả người lộ ra kích động dị thường, trong ánh mắt lộ vẻ thần dịch sắc thái, tự hồ như là tiểu hài tử đã nhận được kẹo giống như vô cùng hưng phấn, hoặc như là tình nhân tìm được người yêu của mình giống như không có khống chế, cả người hoa chân múa tay vui sướng. Một bả thị ma đao trong tay hắn không ngừng lắc lư. Cút ngay, nếu không lại để cho ta hôm nay tự muốn ngươi chết ở chỗ này. Thiên quân nhìn phía xa bị thần bí nhân đánh cho không hề có lực hoàn thủ tiểu ưng, cả người điên cuồng, hận không thể lập tức rút đao giết người trước mắt. Ha ha, ngươi không phải gần đây rất trấn định sao? Như thế nào hiện tại lâm vào điên cuồng, một điểm chủ kiến đều không có? Giết ta! Hiện tại dùng thực lực của ta, hơn nữa thị ma đao, chỉ sợ hôm nay phải người đã chết là ngươi đi. Nhìn xem thiên quân dần dần đã bị mất phương hướng chính mình, càng thêm điên cuồng, thời gian dần trôi qua đánh mất lý trí. Lăng Thiên nhưng lại càng thêm đắc ý, vung thị ma đao liền hướng theo gió bổ tới. Thiên quân căn bản không có ở ý, bất quá tại hắn nâng lên thị ma đao lúc cả người vẫn là không dám khinh thường. Nhắc tới bàn long thần kiếm liền nghênh đón tiếp lấy. Ken! Thiên quân một cái run rẩy, cả người liền cấp tốc hướng về sau mãnh liệt lui lại mấy bước, khóe miệng còn treo móc đỏ tươi máu tươi. Hiển nhiên, một kích này Lăng Thiên chiếm hết ưu thế. Ha ha, không nghĩ tới a. Ta đã cùng thị ma đao dung hợp. Thị ma đao chính là ta. Ta chính là thị ma đao. Ha ha, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem thiên quân chật vật, Lăng Thiên rốt cục cảm giác mình lại nhớ tới thiên quân xuất hiện trước khi đoạn thời gian kia. Thiên địa đảm nhiệm chính mình tùy ý rong ruổi, không ai có thể áp đảo hắn phía trên. Hắn tự là cái này tu tiên giới độc nhất vô nhị thiên tài. Duỗi ra tay phải lau đi khóe miệng máu tươi. Thiên quân tuy nhiên dị thường khiếp sợ, bất quá hết thảy như cũ tại khống chế của hắn trong phạm vi. Đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Lăng Thiên, thiên quân đem bàn long thần kiếm hướng ngực quét ngang, vẻ mặt khinh bỉ nói dung hợp thì sao. Bất quá như cũ là một bả không có có ý thức sắc vụn mà thôi. Cũng không nói nhảm, vung bàn long thần kiếm lần nữa xông tới. Bất quá lúc này đây cả người nhưng lại lộ ra dị thường thận trọng. Thiên quân minh bạc, đã có thể xưng là tu tiên giới năm đại tà khí đứng đầu. Cái này thị ma đao tất nhiên sẽ không đơn giản. Nhìn xem thiên quân lần nữa xuất thủ, Lăng Thiên cũng lười được nói nhảm, giơ lên tám làm cho đồng văn tùng hiệp súc nguyên càng tránh hẹp đứng thẳng, làm cho tấm tức trữ cốt lãng duyên mị phỉ vinh chữa ngưu xấu đối với hước trịnh dục luyên vậy trường học hí cởi vỏ, làm cho đinh gom gót tiêu áo khoét kham đùa nghịch ốp thấu tắc tiêu phân an hốt lai mộng vi gây xem mô bơn rơn. Đến đây đi, đến đây đi, ha ha. Lăng Thiên si cuồng rống to như là lôi điện lớn sụp đổ thiên, vạn núi oanh đỉnh. Keng! Lại là một tiếng kích động tiếng va chạm. Kích thiết lửa khói bao phủ toàn bộ bầu trời, như là viễn cổ man hoang rừng rậm bị lửa rừng liệu đốt giống như. Ánh hồng hơn phân nửa cái bầu trời. Quyền cước gia tăng, đao kiếm cũng lên. Lúc này đã phân không rõ hai người đến cùng ai là ai rồi. chỉ có thể nhìn đến một đoàn mơ hồ ảo ảnh tại trên bầu trời không ngừng chớp động. Khi thì hét to mà lên, khi thì ánh lửa bắn ra bốn phía. Ảo ảnh chỗ kinh trải qua chỗ. Trong không gian hết thảy tất cả không còn nửa yên tại. Hoàn toàn hóa thành hư vô. Đột nhiên, một hồi càng thêm mãnh liệt ánh lửa lan tràn tại bên trên bầu trời. Như là một khỏa đạn hạt nhân bạo tạc giống như. Trên không trung kích động khởi một hồi lại một hồi lửa giao gió. Bắt ép tới chung quanh hình thành một cái hoàn toàn trạng thái chân không thế giới.